Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Màu đen phong thư, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp đối vị kia lão sư tôn sùng có ra. Nàng chỉ là mỉm cười gật gật đầu, nhẹ ngữ, tiểu điệp, chỉ cần là ngươi thích ngươi liền nỗ lực đuổi theo đi. Vô luận kết quả như thế nào, ít nhất ngươi vì chính mình tình yêu nỗ lực. Nếu là có cơ hội nói, ta thật đúng là rất muốn gặp một lần ngươi vị kia lão sư. Người kia chỉ là cái học giả sao? Hoặc là hắn có thể hay không là huyền môn tu sĩ đâu? Ninh Hoan Tâm tuy rằng sẽ không đối người khác sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân, nhưng là đã trải qua Ngô Nghị sự tình, đối Tạ Ngọc Điệp cảm tình sinh hoạt, nàng thật đúng là có điểm để ý. Hai người trở về chung cư, Tạ Ngọc Điệp đã lâu không cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau. Bắt được đến cơ hội này, vừa lúc cùng nàng hảo hảo mà nói lặng lẽ lời nói. Đương nhiên nàng nói nhiều nhất đều là nàng vị kia ưu tú soái khí Chu Dịch lão sư. Bất quá, hai người cũng không có lưu lâu lắm, chuông cửa liền vang lên. Ninh Hoan Tâm từ tới Yến Kinh, thật đúng là ở chỗ này nhận thức không ít bằng hữu. Biết nàng ở nơi này người hiện tại cũng không ít, ít nhất những cái đó giải trí phóng viên đều đã biết nàng chỗ ở. Chẳng qua là bởi vì lần trước đưa tin bị phong sự tình, những cái đó phóng viên giải trí kiêng kỵ tưởng ra thế lực, cũng không dám nữa tùy tiện tới chung cư nơi này quấy rầy Ninh Hoan Tâm Money. Ai a, nghe được chuông cửa thanh, trong phòng Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một tiếng, nhưng là ngoài cửa phòng không có người đáp ứng. Không phải là phóng viên đi. Tạ Ngọc Điệp bay nhanh chạy tới cửa hướng về phía mắt mèo nhìn thoáng qua. Gì, không ai a. Khi nói chuyện, Tạ Ngọc Điệp liền phải đi mở cửa. Đừng khai, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại nàng. A, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được quay đầu, vẻ mặt mê hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, tiểu Hoan Tâm, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi bị biến thái phen cuốn lấy, vẫn là có người đe dọa ngươi a? Tạ đại tiểu thư nháy mắt não động mở rộng ra. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi não động quá lớn, ngươi đi phòng bếp giúp ta lấy bình nước khoáng tới. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp lập tức gật gật đầu, theo bản năng buông lỏng ra nắm then cửa tay cái tay kia, xoay người liền đi phòng bếp. Quả nhiên, Tâm đại người chính là hảo, một cái xoay người nháy mắt, Tạ Ngọc Điệp liền đem vừa mới có người gõ cửa sự tình vứt chưa sau đầu. Ở Tạ Ngọc Điệp đi phòng bếp lúc sau, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi tới cổng lớn, đột nhiên mở ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng rỗng tuế, không có người, nhưng là trên mặt đất có một cái phong thư màu đen, có A4 giấy như vậy đại. Hơn nữa phong thư có cái gì? Ninh Hoan Tâm ánh mắt một ngưng, nàng vừa mới công hạ thân, cách vách 1302 đại môn đã bị người đẩy ra. Đứng nhúc nhích nhàn nhạt giọng nam đột nhiên vang lên, là Giản Vân Dịch. Hắn hướng về phía Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, lúc sau từ chính mình túi áo bộ ra một đôi trong suốt bao tay. Sau đó đi tới 1303 cổng lớn, cong lưng đem cái kia màu đen phong thư nhặt lên. Đây là, Ninh Hoan Tâm nhìn Giản Vân Dịch liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc mở miệng. Giản Vân Dịch nhìn chằm chằm chính mình trong tay màu đen phong thư, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vừa mới hắn cảm giác được một trận quái dị hơi thở, lúc này mới sẽ mở cửa ra tới.